Ta ở mà thế mở khách sạn. Chương 17 đến 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17. Nhặt được mèo. Đem chén đũa từ trong bộ đồ ăn ra. Thủy Dung đi mở cửa của nhà trọ. Trong tiệm tuy rằng có điều hòa, nhưng không khí buổi sáng rất tươi mát. Hít một hơi, cảm giác như mọi mệt mỏi đều tan biến. Số lượng cùng chủng loại đồ ăn mà thanh niên muốn không ít. Nhưng người máy nấu nướng cũng không phải người thường. Sau nửa tiếng liền chuẩn bị xong một bàn đồ ăn. Leng keng, âm thanh nhắc nhở đã nấu xong vang lên. Thủy Dung đi bưng lên. Thức ăn quá nhiều, lại không giống người máy có 3 đầu 6 tay nên một người bưng không hết. Mà nếu không đem thức ăn dọn lên thì người máy nấu nướng sẽ phát ra âm thanh nhắc nhở không ngừng. Giống như đồng hồ báo thức rất phiền. À, thơm quá, thơm quá. Lão Tam khoa trương há to miệng rồi hít lấy hít để mùi thơm đồ ăn ngào ngạt. Sau đó chạy đến phòng nhị ca thình thịch rồi gõ cửa. Nhị ca mau rời giường. Ăn sáng, đừng ngủ nướng. Tiếng đập cửa vang to. Người bên trong dù có ngủ say thì sợ là cũng bị dọa tỉnh. Chuyện chỉ được đăng trên Wattpad và Vietnam Overnight. Nếu được đăng trên những trang khác thì đều là ăn cắp. Mong mọi người có thể vào đúng trang đọc để ủng hộ Pu. Annie, xin chân thành cảm ơn. Lão nhị không có bất cứ yêu thích gì đặc biệt, chỉ có thích ngủ nướng là tật xấu nghiêm trọng. Trước mặt thế hắn là bác sĩ. Công việc vô cùng nhiều, nên hắn có ít thời gian nghỉ ngơi. Mỗi khi rảnh rỗi hắn đều sẽ lựa chọn ngủ trên chiếc giường lớn thoải mái mềm mại. Ngủ say một ngày một đêm, dù cho bụng có đói kêu cỡ nào thì không thể đánh thức. Nhưng giờ đã là mặt thế, dù có thích ngủ thì lão nhị cũng không có khả năng làm lơ hoàn cảnh bên ngoài mà ngủ say. Vì thế lúc lão Tam gõ cửa kỳ thật hắn đã tỉnh. Lão nhị từ trên giường xoay người đi xuống, nhanh chóng mang giày rồi đi mở cửa. Nhị ca tỉnh chưa? Ăn cơm sáng không? Tiếp theo để em đi gọi đại ca cùng tứ đệ. Lão Tam vốn đang nói với nhị ca hắn hai câu biểu đạt sự kích động của hắn. Nhưng nhìn biểu tình nhị ca không đúng lắm, vô cùng âm trầm, vì thế liền chuồn mất. Do ở mặt thế chém giết nên rèn luyện ra được trực giác vô cùng chuẩn. Lão Tam nếu đứng nói lâu một chút mới chạy thì sợ là sẽ bị nhị ca dùng dây đằng treo lên đánh. Nhị ca hắn là người thích ngủ. Thật vất vả lắm mới ngủ được một giấc dễ chịu, vốn dĩ hắn tính toán ngủ một mạch tới chiều. Kết quả bị tên nhóc này phá hư. Lão nhị thích ngủ, nhưng được ngủ nướng thì rất ít. Nếu đã bị đánh thức hắn cũng không rối rắm mà về phòng lấy đồ dùng vệ sinh rồi đi vào phòng WC công cộng rửa mặt. Lão Tam đi đánh thức hai người anh em. Kêu hai người anh em dậy xong. Sau đó vào phòng WC công cộng lầu 2 qua loa rửa mặt. Bởi vì tốc độ nhanh, quá trình không đến 10 phút. Thời điểm đi xuống lầu vào nhà ăn nhỏ, cháo canh vừa lúc còn nóng, bánh bao cùng bánh nướng cũng không lạnh. Hắn ngồi vào bàn ăn bên cạnh bắt đầu phân chia đồ ăn. 4 người bọn họ ngay từ đầu cũng không phải lưu lạc ở bên ngoài. Mà thế năm đầu tiên, sau mấy tháng bọn họ gặp gỡ, cũng là sinh hoạt trong căn cứ. Trong căn cứ người nhiều, bên ngoài tự nhiên cũng có bảo vệ kiên cố, bên trong cũng phát triển lên. Dần dần trong căn cứ xuất hiện chợ cũng phát triển, căn cứ cũng có nhà ăn, nhưng thức ăn bên trong vô cùng quý giá. Thực lực bọn họ tuy rằng không tệ lắm nhưng cũng rất khó ăn thường xuyên. Hơn nữa bởi vì thực vật cùng động vật bị biến dị, đồ ăn bên trong nếu là thịt thì không ngon. Mà lương thực cùng rau củ thì chỉ có thể do dị năng giả hệ thực vật dùng dị năng mà gieo trồng. Cho nên giá cả cao hơn thịt rất nhiều. Hơn nữa số lượng vô cùng ít. Hôm nay chọn nhiều đồ ăn như vậy, hắn đúng là lâu rồi mới có cảm giác tự do lựa chọn. Thủy Dung thấy mọi người đến đông đủ. Thanh niên áo đen cũng đưa hơn 20 tinh hạch bậc 1. Cô liền lui ra. Nhóm thanh niên rời giường, người máy giúp việc nhà cũng bận lên. Nó cao tầm 1m65 đến 1m7. Cao hơn Thủy Dung một chút. Thủy Dung cũng rất tò mò sao một người máy như nó có thể đổi khăn trải giường cùng vỏ chăn tinh tế như vậy. Liền đi theo nó đứng ở cửa phòng chờ. Ở phòng của khách, cho dù cô có là chủ tiệm cũng không thể vào. Cho nên cô chỉ có thể vào phòng không có người ở, cũng không cần đổi khăn trải giường. Người máy giúp việc cũng làm vô cùng chỉnh tề. Đem khăn trải giường cùng vỏ chăn ra ngoài phơi. Cho dù là phòng không có người ở thì chăn cũng phơi một ngày một lần. Bởi vì không có người ở nên rất dễ bị ẩm mốc. Thủy Dung đi theo nó, giúp nó mở cửa ra. Người máy giúp việc nhà không có ba đầu sáu tay. Nếu Thủy Dung không giúp nó mở cửa có khả năng nó sẽ đứng ở đây một lúc lâu. Phạm vi an toàn của nhà trọ đã mở rộng đến 5 mét. Nhưng bởi vì ban đêm là thời gian mà biến dị thú cùng tang thi nghỉ ngơi. Cho nên bên ngoài nhà trọ liền tụ tập rất nhiều tang thi cùng biến dị thú đánh nhau. Bởi vì khoảng cách khá xa nên không cần lo lắng vấn đề an toàn. Thủy Dung còn hơi có chút nhàn rỗi đi xem biến dị thú cùng tang thi đánh nhau. Nói đến cũng buồn cười. Hệ thống giống như là xem cô như là trẻ vị thành niên. Chỉ cần là đổ máu hoặc lộ xương. Hệ thống sẽ tự động làm cho các hình ảnh đáng sợ đó trở nên bình thường. Cho nên người khác nhìn thì 10 phần máu me. Còn Thủy Dung thì bình thường. Chuyện chỉ được đăng trên Wattpad và Việt Nam Overnight. Nếu được đăng trên những trang khác thì đều là ăn cắp. Mong mọi người có thể vào đúng trang đọc để ủng hộ Pu. Annie, xin chân thành cảm ơn. Bởi vì như thế nên Thủy Dung không sợ hãi còn cảm thấy rất hay. Gió buổi sáng khá mạnh, nên lạnh. Thủy Dung đặt cái ghế nhỏ, ngồi ở giữa nhà nhìn người máy phơi khăn trải giường. Đột nhiên, một trận gió thổi tới. Khăn trải giường mỏng chưa kịp dùng kẹp để kẹp lấy nên bị thổi bay. Thủy Dung nhìn người máy giúp việc ngốc, biết nó khẳng định là được lập trình sẵn sẽ không đi nhặt nên Thủy Dung quyết đoán đứng dậy đi nhặt. Gió thổi không quá mạnh, khăn trải giường cũng không bị rơi xa. Thủy Dung nhìn một chút, tuy rằng là bị thổi tới sau cửa hàng nhưng vẫn ở trong phạm vi an toàn. Thủy Dung hít sâu một hơi. Đây là lần đầu tiên cô đi ra khỏi phạm vi an toàn. Cô vẫn luôn hoạt động trong tiệm. Bên ngoài cửa hàng có bộ dáng gì cô đúng thật là không rõ lắm. Bên ngoài nhà trọ là một tầng sắc cam vàng. Từ xa nhìn lại, rất bắt mắt. Thủy Dung nhìn đông nhìn tây. Cũng không phát hiện đồ vật gì mới lạ. Cô thở dài, ngồi xổm xuống nhặt khăn trải giường màu trắng rơi trên mặt đất. Tay chạm vào liền có cảm giác không đúng. Khăn trải giường có cảm giác chắc chắn. Còn cảm giác này thì không giống như vậy mà là mềm như bông. Giống như là mặt da thảo trên sa mỏng. Mềm mềm cảm giác không quá rõ ràng. Thủy Dung hoảng hốt, cô phát hiện bên dưới khăn trải giường có gì đó động đậy. Giống như có một động vật nhỏ. Cô nhẹ nhàng xốc khăn trải giường. Lộ ra một đám lông màu hơi đỏ cam. Có chút trắng. Thủy Dung kinh ngạc phát hiện phía dưới khăn trải giường là một con mèo da lông hỗn loạn có một ít sọc màu đen. Con mèo này dáng người nhỏ gầy. Không giống như những con mèo thường béo. Đây là con mèo chỉ lớn bằng bàn tay. Chú mèo gầy bộ dáng ước chừng 2-3 tháng tuổi. Móng vuốt nhỏ. Thịt lót ở dưới nộn nộn. Cảm giác này chỉ có lúc Sơn Trúc còn nhỏ thì Thủy Dung mới được cảm nhận qua. Thủy Dung sờ sờ cái bụng ấm áp. Cùng với cái mũi đen có chút khô ráo. Phát hiện chân nó giống như là bị thương. Miệng vết thương lớn tầm một đốt ngón tay. Chân của mèo ngắn. Nhìn kỹ thì thấy được bên ngoài miệng vết thương đặc biệt dọa người. Nhưng mèo nhỏ không thở mạnh. Thịt lành lạnh. Cũng không có dấu hiệu phát sốt. Chỉ là cảm nhận bằng tay thì cũng không chính xác. Thủy Dung vẫn quyết định lát nữa tìm nhiệt kế đo. Thủy Dung đau lòng đem mèo nhỏ ôm trong lòng ngực. Tay phải nâng em ông nhỏ. Tay trái vung khăn trải giường lên. Vác trên vai. Thời điểm đi ngang qua người máy giúp việc nhà. Hướng vào tay của nó đặt khăn trải giường lên. Liền ôm mèo nhỏ trở về tiệm. Vết thương trên người của mèo nhỏ cần trị liệu ngay lập tức. Tuy rằng cô không phải bác sĩ thú y, nhưng cũng nuôi Sơn Trúc gần một năm. Băng bó đơn giản cô vẫn miễn cưỡng thử một lần. Thủy Dung bất chấp suy nghĩ như vậy. Ôm mèo nhỏ đặt lên ghế sau quầy. Ghế mềm có thể làm cho mèo thoải mái một chút. Trong nhà có Sơn Trúc. Cô cũng không thể xác định trên người của mèo nhỏ này có bị nhiễm bệnh gì không. hiện tại là mặt thế, không có nghĩa là không tồn tại virus, cho nên Thủy Dung cũng không tính cho chúng nó hiện tại gặp nhau. Thủy Dung trở về nhà lập tức vào phòng mèo, từ trong ngăn kéo tìm được dung dịch tiêu độc cùng cây kéo nhỏ, chất kháng sinh một loại sát trùng đồ vật, sau đó cũng không dám sờ Sơn Trúc đang cọ cọ ống quần của cô. Lại chỉ lấy từ trong ngăn kéo lâu rồi chưa đụng vào lấy ra một cái đuổi giận màu hồng phấn. Mèo nhỏ tuy rằng không phải quá bẩn, nhưng khó đảm bảo trên người không có ký sinh trùng. Trong nhà còn có một ít thuốc đuổi côn trùng, nhưng hiện tại mèo nhỏ tình huống không tốt, cô cũng không dám trực tiếp dùng. Vẫn là đeo cái này một thời gian, chờ nó khỏe lại rồi nói sau. Nghĩ đến đây Thủy Dung không nhịn được cười. Sơn Trúc này đã hơn một tuổi, nhưng bởi vì là mèo được sống một mình, cho nên nó không có dấu hiệu động đê, xê rõ ràng. Cô liền cũng không mang nó đi tuyệt dục, vốn dĩ cho rằng Sơn Trúc sẽ giữ thân cả đời, lại không nghĩ rằng có thể nhặt được một tiểu khả ái. Không biết Sơn Trúc có thích không? Không biết hai chú mèo này khi gặp nhau sẽ có tình huống như thế nào? 18. Dị hóa giả. Thủy Dung vô cùng cao hứng ném xuống một câu. Sơn Trúc mày phải có vợ. Liền đóng cửa chạy lấy người. Chỉ còn lại vẻ mặt mộng bức của Sơn Trúc. Thời điểm trở lại tiệm, Thủy Dung phát hiện bốn thanh niên đó vẫn còn đang ăn. Đã qua một tiếng rồi. Còn chưa ăn xong. Thói quen ăn cơm của Thủy Dung từ trước đến nay là cho dù trong chén có ít hay nhiều cơm thì thời gian ăn đều tầm 15 phút. Thắc mắc tại sao bọn họ có thể ăn lâu như vậy. Rồi cô cầm dược phẩm đi xem mèo nhỏ mà cô nhặt được. Tiểu gia hỏa này vẫn chỉ là chú mèo nhỏ. Khả năng miễn dịch lại không yếu. Bằng không miệng vết thương sâu như vậy, mèo nhỏ bình thường khẳng định đã sớm bị nhiễm trùng mà chết. Hai ngày nay Thủy Dung cũng hiểu biết rõ tình huống của thế giới này. Trong tự nhiên tựa hồ không có động vật như trước. Ít hay nhiều thì đều là động vật biến dị. Hơn nữa trừ bỏ dị năng giả còn có dị hóa giả. Dị năng giả không cần quá nhiều lời giải thích liền có thể hiểu. Đó là một loại ngũ hành lực lượng siêu nhiên làm nhân loại tiến hóa. Mà dị hóa giả là thoái hóa cao. Cũng không phải là biến con người trở về lại thành người vượn một loại động vật linh trưởng. Mà trong cơ thể có gen ưu hóa hơn so với số còn lại. Vì thế gọi là thoái hóa. Cho nên một bộ phận số người sống sót liền xuất hiện dấu hiệu bộ phận thú hóa hoặc thực vật hóa. Có dị hóa giả có thể giống người thú có móng chân thú. Còn lại là có được sức mạnh hoặc là tốc độ của thú. Có dị hóa giả thực vật thậm chí toàn thân đều biến thành màu xanh lục. Thông qua quang hợp liền có được năng lượng. Không cần đồ ăn. Chỉ là trên người dị hóa giả không có dị năng dao động. Thời điểm đối phương không có biểu hiện ra đặc thù của dị hóa. Trong tình huống bình thường thì rất khó đoán đối phương rốt cuộc là người thường hay là dị hóa giả. Còn lại biến dị thú chỉ so với động vật bình thường tiến hóa hơn. Trở nên có thêm tính công kích cao hơn, mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, thậm chí là giống với dị năng giả. Mà bộ dáng biến dị thú không giống với động vật thường. Có dị năng giả nuôi biến dị thú ấu tể. Nhưng biến dị thú ấu tể thông thường sẽ bị biến dị thú mẹ chăm sóc vô cùng kỹ. Vô cùng khó có được. Hơn nữa biến dị thú ăn rất nhiều. Người thường ăn không đủ. Chỉ có số ít, kẻ có tiền, mới có thể nghĩ đến việc thuần hóa biến dị thú. Biến dị thú tính cách hung tàn. Diện mạo vô cùng khác xa với động vật thường. Hung tàn hơn, thực lực cũng vô cùng lợi hại. Mà Thủy Dung nhặt được mèo nhỏ này, giống với bộ dáng mèo con nhỏ bình thường. Nghe nói thú mẹ sẽ chọn trong một ổ thể chất con nào yếu hơn sẽ vứt bỏ. Thủy Dung suy đoán, con này có thể biến dị không hoàn toàn hoặc là không biến dị. Bị mèo mẹ vứt bỏ, cho nên mới bị thương như vậy. Một con mèo vốn nên được nuôi dưỡng béo lùn thì lại gầy như vậy. Miệng vết thương của tiểu gia hỏa có chút bị cảm. Thủy Dung cũng không dám sơ ý, lấy dao ngày thường dùng để cắt lông mèo, tiêu độc, nhẹ nhàng cắt rớt thịt thối. Bởi vì sợ nó đau dẫy dụa lên, Thủy Dung sớm đã đem nó bao bọc vô cùng vững chắc. Chuyện chỉ được đăng trên Wattpad và Việt Nam Overnight. nếu được đăng trên những trang khác thì đều là ăn cắp. Mong mọi người có thể vào đúng trang đọc để ủng hộ Pooh. Xin chân thành cảm ơn. Thời điểm cắt thịt thối đi. Thân thể nhỏ run rẩy vài cái. Từ run rẩy mạnh biến thành run rẩy nhẹ. Thủy Dung thở dài. Cô cũng không phải bác sĩ. Đối với tiểu gia hỏa này cô cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm trị liệu cho nó. Sau khi đã cắt thịt thối sạch sẽ, lại bắt đầu chảy máu. Cô lập tức dùng thuốc cầm máu. May mắn là không bị thương đến động mạch. Chân của mèo nhỏ chảy máu không quá nghiêm trọng. Bôi xong thuốc, quấn băng gạc cho nó. Thủy Dung đeo lên cổ nó vòng đuổi giận Elizabeth. Lại đem quần áo khi còn nhỏ của Sơn Trúc mặc vào. Lúc này mới xem như hoàn thành. Tiểu gia hỏa giống như vô cùng mệt mỏi. Động tác của Thủy Dung mạnh như vậy. Nó cũng chỉ ô ô vài tiếng. Mí mắt run rẩy mà thôi. Đột nhiên, Thủy Dung có chút lo lắng mình sẽ không cứu được nó. Do nó quá thành thật, rất ít dãy giụa, có vẻ một chút sức sống cũng không còn. Cứu sống được thì thôi, cứu không được cũng bất đắc dĩ. Thủy Dung xoay đầu, thấy được một đỉnh đầu bé gái có hai lỗ tai lông xù xù bước chân nhỏ đến chỗ máy lọc nước tự động lấy nước. Khoan, lỗ tai lông xù, đó là lỗ tai chó. Không lẽ nào, cô mới vừa biết được thế giới này có dị hóa giả. Lại không nghĩ rằng trong tiệm cô cũng có một người. Nhưng không phải cha của cô bé nói là cô bé bị bệnh sao? Dị hóa tựa hồ không phải là bệnh, ngược lại là một cách tăng thực lực. Ngay lúc Thủy Dung đang kinh ngạc cùng cảm thán nhìn lỗ tai lông xù xù của bé thì bé Dương đôi mắt to nhìn lại. Vừa đáng thương vừa đáng yêu so với hôm qua gấp 10 lần. Chào chị, Lâm Lâm ra lấy nước cho cha. Cha khát. Tiểu cô nương làm theo lời cha mình, vô cùng hiếu thảo, cặp mắt vô tội trên khuôn mặt nhỏ cùng với lỗ tai lông xù vô cùng đáng yêu. Thủy Dung vừa định nói thuận tiện đi sờ khuôn mặt nhỏ với lỗ tai nhỏ của đối phương. Mẹ của đứa bé hoang mang rối loạn từ trong phòng đi ra. Cô cầm áo khoác, phát hiện con gái liền dùng quần áo che đầu bé lại. Thủy Dung không thể sờ đến lỗ tai. Vô cùng tiếc nuối không khống chế phát ra chút âm thanh. Nhóm thanh niên nói, hiện tại dị hóa giả tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng cũng không hiếm, cũng sẽ không coi là dị loại hoặc là yêu quái. Người mẹ này làm sao khẩn trương như vậy? Hình như cô nghe được âm thanh của Thủy Dung, lại nhìn ra nghi hoặc của cô. Người mẹ bế con gái lên, sau đó lại làm lộ ra đầu của con gái. Thật ngại quá. Con gái nhà tôi ở thời điểm dị hóa, không chịu nổi gió, người phụ nữ trung niên mang theo một chút bất đắc dĩ. Bàn tay dày rộng tràn đầy vết chai nhẹ nhàng mơn trớn lỗ tai lông xù của con gái. Thủy Dung nhìn vô cùng muốn được sờ đến nỗi nuốt một ngụm nước miếng. Cảm giác kia, nhìn liền biết vô cùng tốt. À, nguyên nhân là như vậy. Tại sao không chịu nổi gió? Là dị hóa không thành công sao? Nghe nói dị hóa giả cũng phân cấp bậc, nếu có thể hoàn toàn thú hóa hoặc thực vật hóa thì đó chính là cấp bậc tối cao. Bất quá dị hóa giả đều giống nhau sẽ hiển lộ một chút đặc thù của động thực vật. Đồng thời cũng chính là đặc thù chung, năng lực sẽ tốt hơn người bình thường không ít. Giống như cô bé dị hóa này, bộ phận dị hóa của cô bé là lỗ tai, như vậy hiện tại thính lực của bé cao hơn so với con người. Con người không thể nghe được âm thanh nhỏ, bé có thể nghe được, thanh âm nào chó nghe được thì cũng sẽ nghe được. Như vậy thì cô bé trước mắt nhĩ lực có thể gần bằng một thuận phong nhĩ. Nhưng dị hóa giả và dị năng giả lại không giống nhau. Có dị hóa giả sẽ xuất hiện trạng thái hỗn loạn, chính là do dị hóa không thành công. Dị hóa giả loại này nhiều hoặc ít thân thể sẽ suy yếu, hoặc là dị ứng khi chạm hoặc ăn thứ gì đó. Thân thể sẽ sinh ra phản ứng kịch liệt, rất giống phản ứng của động vật. Nếu không kịp cứu chữa, sẽ dễ dàng lâm vào trạng thái hôn mê sâu, cho nên tỷ lệ tử vong rất cao. Người phụ nữ trung niên trần trừ gật đầu. Con gái của cô không thể nói là dị hóa không thành công. Nhưng tóm lại năm con gái dị hóa bởi vì gặp chút chuyện ngoài ý muốn, mới lâm vào trạng thái không thể gặp gió. Lúc ở trong phòng còn tốt. Nếu ra bên ngoài gió thổi lạnh, con gái khẳng định sẽ bị sốt mấy ngày. Hiện tại tình huống thiếu bác sĩ thiếu thuốc. Khi con gái bị sốt đều tự mình chịu đựng. Nếu chịu không nổi liền chỉ có thể chết. Mà bọn họ lại ở bên ngoài khó tránh khỏi có đôi khi không chăm sóc chu toàn. Cho nên khoảng thời gian trước, con gái có thể nói là mỗi ngày đều bệnh. Hai vợ chồng bọn họ cầu xin lão trung y trong căn cứ. Lão trung y bắt mạch cho cô bé nói là không tìm được biện pháp chữa khỏi. Cô bé sợ là cũng chỉ có thể sống thêm 2-3 năm. Nếu là chỉ phát sốt khi chịu gió, chỉ cần cô bé khống chế chính mình không dị hóa là được. Nhưng cố tình cô bé căn bản không thể khống chế chính mình khi nào. Nơi nào nên bày ra đặc thù dị hóa. Không thể khống chế mới là nguy hiểm nhất. Hai vợ chồng bọn họ mạo hiểm đến đây chính là thử vận khí có thể lấy được một quả tinh hạch bậc 5 của thực vật lục tinh. Nghe nói thực vật lục tinh cấp 5 có thể trị liệu dị năng giả dị năng hỗn loạn. Cũng có thể trị liệu chứng bệnh của dị hóa giả dị hóa không thành công. Chuyện này là bí mật của người nhà bọn họ. Thủy Dung không định hỏi nhiều. Cô nhìn hai lỗ tai lông xù sụp xuống cảm thấy rất đáng yêu. Lại sờ ét oạng rồi cho cô bé một ít kẹo sữa. Sao mà thế cơm ăn không đủ no. Đường hay kẹo sợ là càng thiếu. Trẻ nhỏ đều thích đồ ngọt. Tiểu cô nương mềm mại như vậy hẳn là càng thích hơn. Mẹ của bé lôi kéo con gái nói lời cảm ơn. Tiểu cô nương ngoan ngoãn nói cảm ơn. Còn đặc biệt hiểu chuyện ngọt ngào gọi cô là chị. Thủy Dung tốt nghiệp đại học đã được một đoạn thời gian. Năm nay đã 23 tuổi. Cô bé 7 tuổi gọi một tiếng gì cũng không hoàn toàn khó hiểu. Nhưng có cô gái nào nguyện ý bị người khác gọi gì? Thủy Dung là cô gái độc thân đã lâu cũng không ngoại lệ. Sau khi cô bé nói cảm ơn liền bị mẹ lôi về phòng. Thủy Dung biết thân thể tiểu cô nương không tốt. Cũng chỉ có một chút tiếc nuối. Rồi bắt đầu đem lực chú ý đặt lên chú mèo mới nhặt về. Chuyện chỉ được đăng trên Wattpad và Vietnam Overnight. Nếu được đăng trên những trang khác thì đều là ăn cắp. Mong mọi người có thể vào đúng trang đọc để ủng hộ Pu. Annie, xin chân thành cảm ơn. Cô mới xử lý vết thương bên ngoài nhưng lại quên đo nhiệt độ cho nó xem thử có phải sốt hay không. Lúc nãy cô đã mang nhiệt kế từ nhà. Hiện tại chỉ cần phẩy mạnh nhiệt kế để mức thủy ngân nằm ở vạch đầu tiên 35 độ C là có thể dùng. Thông thường động vật nhỏ có hai cách đo nhiệt độ cơ thể là miệng và hậu môn. Đo ở miệng thì không chính xác như hậu môn. Thủy Dung nhìn tình hình của bé mèo. Cơ thể nằm, tứ chi thả lỏng, bụng theo quy luật lên xuống. Nhìn qua cũng không phải là bộ dáng khó chịu. Chỉ là nó nhắm chặt hai mắt. Thủy Dung mở mí mắt nó ra nhìn. Tuy rằng không có dấu hiệu tàn quang. Nhưng bị cô lăn lộn như vậy. Tiểu gia hỏa cũng không tỉnh, cho nên Thủy Dung vẫn là quyết định đo ở hậu môn chính xác hơn. Thủy Dung chuẩn bị tư thế cho tiểu gia hỏa. Thừa dịp lúc này cô còn cố ý kéo chân nó liếc mắt một cái. Âu no, kiếm vợ cho Sơn Trúc sợ là phải ngâm nước nóng rồi. Tuy rằng chỗ đó của tiểu gia hỏa này nhỏ nhưng vẫn tồn tại. Hai, là mèo đực, ý tưởng không thể thực hiện được. Cách chương.